lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổi lại là những nhà khác ra mấy vấn đề này, Lệ Chính Thương đồng dạng sẽ là làm như vậy. Đây là duy nhất biện pháp bổ túc. Nhưng không tốt điểm chính là ở chỗ, nếu như một đoạn thời gian không tham dự Hoa Minh Thương hội chuyện ắt, thậm chí tạm thời rời khỏi, Na còn muốn trở về, nhưng là không còn có đầy đủ lợi thế nói xử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ ra, sớm muộn cũng sẽ trở về. Nhưng ở này trước, hẳn là trước xử lý tốt trên người mình sự tình. Trình nếu nói, còn như, người nào ở phá hư chúng ta Hoa Minh Thương hội sinh ý, hai nhà chúng ta sẽ đi giải quyết. Điểm này, Lệ gia có thể yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ Chính Thương không nói chuyện. Hắn ngồi ở đó, hai tay vịn cái ghế tay nắm cửa, hơi hơi hí mắt, trong lòng tức giận, trên mặt nhưng không có biểu hiện gì đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cần suy tính một chút. Hồi lâu, hắn mới mở cửa, quay đầu nhìn về phía hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, ta sẽ lấy toàn bộ thương hội làm trọng. Các ngươi có thể yên tâm. Hắn trịnh trọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, vậy ngươi suy nghĩ a. Chấm, mau sớm làm ra quyết định. Kéo càng lâu, đối với ngươi Lệ gia tổn thất lại càng lớn. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Trình nếu cùng Bạch Sơn hai người đứng lên, liếc nhìn nhau, trong lòng rõ ràng, Lệ Chính Thương biết bằng lòng. Hắn không có lựa chọn nào khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người không nói thêm gì, xoay người ly khai, đi an bài việc, lẳng lặng chờ đấy Lệ gia tạm thời rời khỏi. Chỉ cần Lệ gia rời khỏi, Na sợ rằng sẽ không chỉ là tạm thời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người vừa ly khai không bao lâu, Lệ Tuyên Hoành bị nhận trở về. Bất chấp trên người mình chật vật không chịu nổi, ngay cả tóc đều xốc xếch giống như một tên khất cái, hắn vội vội vàng vàng chạy đến Lệ Chính Thương trước mặt, phác thông một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba, ta sai rồi. Ta sai rồi a, ta làm cho lầm người. Ta thực sự làm cho lầm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ Tuyên Hoành thanh âm đều run rẩy, trên mặt càng là không có chút huyết sắc nào. Lệ Chính Thương bất chấp phát hỏa, chứng kiến Lệ Tuyên Hoành cái dạng này, đè nặng muốn giết tim của hắn, lạnh giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chọc phải một người. Một cái chúng ta không thể trêu chọc người. Lệ Tuyên Hoành quỳ trên mặt đất, trong đầu đều là Giang Ninh tên này. Hắn càng là phảng phất chứng kiến Bảo gia cùng Sanh Môn máu chảy thành sông dáng dấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi nhanh đi cầu hắn. Cầu hắn giơ cao đánh khẽ. Buông tha chúng ta à, cách chương.